Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2418, đây mới là máu chảy thành sông. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch dắt lấy Long Lân Mã dây cương. Lập tức Long Lân Mã ngừng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Bất Tiên kinh ngạc nói. Lâm Bạch, ngươi làm gì? Lúc này, Lý Triều Vân cùng Lý Phú Quý mấy người cũng trông thấy Lâm Bạch cùng Lý Bất Tiên dừng lại. Lập tức dừng lại, chưa đầy nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Triều Vân âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Bạch, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Không cần đi qua, đi mau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Gia Bại, cái này một tòa sau lưng núi. Có mấy vạn thiên đao bộ lạc cường giả. Nếu là chúng ta bây giờ đi qua, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Lý Bất Tiên sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Nhìn xem Lâm Bạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Triều Vân lúc này giống giận. Hồ ngôn loạn ngữ, ta Lý gia chiến thần doanh làm sao có thể bại? Ngươi không nên cảm thấy chúng ta Lý gia chiến thần doanh liền như là Đông Châu phía trên quân đội. Không chịu nổi một kích như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta cho ngươi biết, Côn Khư chiến thần doanh là đủ để quét ngang Đông Châu thực lực. Huống hồ. Lần này Long Sơn chi chiến, chiến thần doanh đều xuất động hơn 1.000 vị cường giả. Há có thể thua với thiên đao bộ lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người nếu là lại dám ở chỗ này vu oan ta Côn Khư. Mặc dù ngươi là Đông Châu học cung thánh tử, ta cũng tất nhiên không tha cho ngươi. Lý Triều Vân lãnh khốc vô tình nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch mặt không biểu tình. Căn bản không muốn đi để ý biết Lý Triều Vân. Lý Bất Tiên giờ phút này yếu ớt mà hỏi. Lâm Bạch, làm sao ngươi biết chiến thần doanh bại? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch thản nhiên nói. Trực giác, Lý Triều Vân khinh thường nói. Cức chó trực giác, ngươi sợ liền nói ngươi sợ. Chúng ta lại không có buộc ngươi đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nói với Lý Bất Tiên. Bất Tiên, ngươi phải tin tưởng ta. Nếu như các ngươi bây giờ vượt qua ngọn núi này, bị thiên đao bộ lạc võ giả phát hiện sau đó, chỉ sợ các ngươi liền thật rất khó trốn. Bây giờ chúng ta lập tức rời đi, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nghiêm túc nói với Lý Bất Tiên. Lý Triều Vân cười lạnh nói. Bất Tiên, nếu hắn sợ, không dám đi, vậy liền để hắn ở chỗ này chờ chúng ta đi. Chúng ta đợi sẽ trở về thời điểm, lại đến đón hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Bất Tiên nghe chút, vừa cười vừa nói. Lâm Bạch, Côn Khư chiến thần doanh là sẽ không thất bại. Ngươi lần đầu đến Côn Khư đến, chỉ sợ không hiểu rõ lắm lý gia thực lực. Đã ngươi không muốn đi, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ngươi liền ở chỗ này chờ chúng ta đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chờ một chút, chúng ta muốn về Lý gia. Chúng ta lại đến tiếp ngươi. Lý Bất Tiên vừa cười vừa nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nghiêm mặt nói. Lý Bất Tiên, ta là nghiêm túc. Lý Bất Tiên cười nói. Ta cũng là nghiêm túc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Triều Vân nghe thấy Lâm Bạch không buông tha nói với Lý Bất Tiên. Sắc mặt không vui, lúc này duỗi ngựa qua đây. Một chưởng đánh về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, lập tức phi thân lên, từ trên lưng ngựa rơi xuống, đứng trên mặt đất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chúng ta đi, Bất Tiên. Lý Triều Vân âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Bất Tiên trông thấy Lâm Bạch từ trên lưng ngựa hạ xuống. Lúc này cười nói. Lâm Bạch, ngươi liền ở chỗ này chờ chúng ta a. Chúng ta một hồi liền trở lại. Đi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, Lý Bất Tiên cùng Lý Triều Vân bọn người duỗi ngựa rời đi. Lý Triều Vân trước khi rời đi, lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Bạch, khinh thường nói, kém cỏi. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, bọn hắn 9 người duỗi ngựa chạy vội lên núi đỉnh. Lý Bất Tiên, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Bất Tiên, Lâm Bạch hô. Nhưng Lâm Bạch mở miệng thời điểm, lại phát hiện Lý Bất Tiên cùng Lý Triều Vân bọn người đã bay qua cái này một ngọn núi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Lân Mã tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở Lâm Bạch trước mặt. Ai? Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đám người thẳng đến sơn nhạc một bên khác mà đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ hừ, còn cái gì Đông Châu học cung thánh tử, một cái bao cỏ mà thôi. Không sai, còn nói chúng ta Lý gia chiến thần doanh bại. Làm sao có thể? Chiến thần doanh sở dĩ được gọi là chiến thần doanh, cái kia cũng là bởi vì bọn hắn đánh đâu thắng đó. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác mấy cái Lý gia đệ tử nhao nhao cười lạnh nói. Lý Triều Vân khóe miệng nổi lên một tia băng lãnh chế giễu. Bất Tiên, về sau thiếu cùng loại này không có thấy qua việc đời người lai vãng, sẽ rơi mất thân phận của chúng ta. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Bất Tiên từ tốn nói. Lâm Bạch chỉ là lần đầu tiên đến Côn Khư, hắn không biết Lý gia cường đại mà thôi. Chờ hắn ngốc sau một khoảng thời gian, người liền sẽ rõ ràng. Tốt, không cần nói. Vượt qua ngọn núi này, phía trước chính là Long Sơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta Lý gia chiến thần doanh cường đại đi. Lý Bất Tiên vừa cười vừa nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, chúng ta đứng tại cái này một ngọn núi đỉnh phía trên, nên có thể xa xa trông thấy Long Sơn. Chúng ta cũng không cần đi qua. Xa xa nhìn vài lần sau đó, chúng ta liền rời đi đi. Bằng không mà nói, nếu là bị chiến thần doanh bên trong võ giả nhận ra chúng ta, cáo chi gia tộc, đoán chừng chúng ta lại phải chịu phạt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Triều Vân cũng là kích động nói. Ừm, một đám người khẽ gật đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, chín người cưỡi chín thớt long lân mã, chạy như bay, bay qua cái này một ngọn núi. Đứng ở trên đỉnh núi, chín con ngựa, xếp thành một hàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn vốn cho là, đứng tại cái này một ngọn núi đỉnh núi phía trên, có thể nhìn thấy phía trước Long Sơn phong quang cùng chiến thần doanh cường đại. Thế nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bọn hắn leo lên đỉnh núi thời điểm, ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt một màn này, để bọn hắn dọa đến tròng mắt đều muốn bay ra ngoài. Cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này sao có thể? Cái này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trời ạ, Lý Triều Vân. Lý Bất Tiên, Lý Phú Quý, nhao nhao trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn đứng tại đỉnh núi, nhìn phía trước Long Sơn. Bên trong ngọn Long Sơn, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến tử võ giả, cũng thống nhất người mặc Lý gia chiến thần doanh chiến bào. Mà tại phía trên ngọn Long Sơn, còn cắm thiên đao bộ lạc cờ xí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến thần doanh, lại là thua. Lý Phú Quý dọa đến toàn thân thịt mỡ loạn chiến. Lâm Bạch thế mà nói là sự thật. Lý Bất Tiên hoảng sợ nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này cái này, Lý Triều Vân bị dọa đến nói không ra lời. Bọn hắn trông thấy, vô số Lý gia chiến thần doanh võ giả thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Giờ phút này thiên đao bộ lạc võ giả đem từng cái Lý gia đệ tử thi thể nâng lên, thu hết trên người tài vật. Sau đó bọn hắn đem những thi thể này thống nhất chồng chất tại Long Sơn phía dưới một cái hố đất trũng phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một cái hố to bên trong, chất đầy Lý gia đệ tử thi thể. Bây giờ thiên đao bộ lạc võ giả, một bộ phận người tại cảnh giới, một bộ phận đang đánh quét chiến trường. Một bộ phận người tại ngắt lấy bên trong ngọn Long Sơn tài nguyên tu luyện cùng linh dược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lý Triều Vân trông thấy trước mặt một màn này, hắn mới hiểu được cái gì gọi là máu chảy thành sông, cái gì gọi là thây ngang khắp đồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì gọi là thi cốt như núi? Lúc này, trên đỉnh núi truyền tới một cười khẽ thanh âm. Ta còn tưởng rằng Côn Khư tới bao nhiêu cường giả đâu. Không nghĩ tới cũng chỉ có các ngươi 8 người sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe thấy thanh âm này, Lý Triều Vân cùng Lý Bất Tiên trên mặt lập tức lộ ra hoảng sợ. Đột nhiên quay đầu nhìn lại. Người nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi ra. Lý Triều Vân rút ra lợi kiếm, lạnh giọng hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta không ngay ở chỗ này sao? Theo cười khẽ thanh âm truyền đến, một cái nam tử áo trắng, vòng quanh ống tay áo, tay cầm chiến đao, trên mặt tàn nhẫn nụ cười từ trong rừng đi tới. Theo nam tử mặc áo trắng này đi tới, chu vi lại có mấy ngàn vị thiên đao bộ lạc võ giả đi tới. Máu lạnh cười nhìn xem Lý Bất Tiên bọn người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi là ai? Lý Triều Vân bây giờ tâm tính đã nổ, sợ xanh mặt lại. Mồ hôi lạnh chảy ròng nhìn xem nam tử mặc áo trắng này cùng chung quanh mấy ngàn vị thiên đao bộ lạc võ giả. Lý Bất Tiên nhìn xem nam tử áo trắng, thản nhiên nói, hắn là Bạch Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nam tử áo trắng khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Lý Bất Tiên, cười nói, nguyên lai Lý Bất Tiên cô nương nhận biết ta nha. CVT, đã sửa nội dung chương trước, mọi người nhớ quay lại đọc nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.